Trong tích tắc, Lâm Minh cảm giác đại não trống rỗng, vô số trí nhớ hỗn loạn gào thét bay đến. Đột nhiên, thân thể Lâm Minh chấn động, sắc mặt tái nhợt. Lâm Minh, Mùa Thiên Tuyết có chút bận tâm, dùng thực lực của Lâm Minh bây giờ, có mình trợ giúp, trực tiếp đọc trí nhớ của giới vương cũng có nhiều nguy hiểm. Không cẩn thận rơi vào trí nhớ loạn lưu của đối phương sẽ lạc mất bản thân, không phân rõ trí nhớ của mình hoặc đối phương. Trong trí nhớ loạn lưu mãnh liệt, Lâm Minh giống như trải qua nhân sinh của giới vương này. Trong hỗn loạn, hắn nhìn thấy rất nhiều tình cảnh. Những tình cảnh này vô cùng chân thực, Lâm Minh giống như tự mình trải qua. Trong tế tắc, Lâm Minh cô hồ cho rằng mình chính là thánh tộc giới vương, ánh mắt của hắn có chút mất phượng hưởng. Mộ Thiên Tuyết thấy trong lòng căng thẳng, đúng lúc này mi tâm của Lâm Minh có hồng mông chiến linh, quang mang lập lệ. Thời điểm Lâm Minh sắp trầm luân thì hồng mông chiến linh giống như là hải đăng, chỉ hướng cho Lâm Minh. Trong chốc lát, Lâm Minh thanh tỉnh lại. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi nhẹ nhõm. Phương diện ý chí Lâm Minh xác thực không phải là người bình thường có thể so sánh. Lâm Minh yên lặng đọc trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, từng bước một trải qua phát triển của thánh tộc giới vương, chuyện này còn rõ ràng hơn sư hồn thuật cả trăm ngàn lần, cơ hội làm cho Lâm Minh trải qua nhân sinh của thánh tộc giới vương. Quá trình này tương đối dài dằng dặc, cũng tiêu hao nhiều tinh lực và thời gian. Mặc dù ý chí của Lâm Minh cường đại và tu tập thần mộng pháp tắc tiêu hao lớn như vậy, hắn cũng khó chịu nổi. Mộ Thiên Tuyết yên lặng đặt tay lên lưng của Lâm Minh, chèo chống tiêu hao của Lâm Minh. Tìm được chính là trong chỗ này. Lâm Minh phát hiện trí nhớ bị phong ấn của thánh tộc giới vương, hắn hét lớn một tiếng. Hồng mông chiến linh thúc giục đến mức tận cùng, ma phương dùng ấn phụ đánh giết vào, chỉ nghe anh một tiếng nổ lớn, đột nhiên thân thể Lâm Minh trung chảy lên, lỗ mũi chảy máu tươi, thi thể thánh tộc giới vương bắn ra mạnh mẽ. Lâm Minh quỳ một chân trên đất, thở hổn hển. Thế nào rồi? Mộ Thiên Tuyết không thể chờ đợi được hỏi. Tìm được, để thấy rất rõ nhiều tin tức của thánh tộc, cũng biết được thánh tộc đang kiêng kỵ cái gì. Trước đó thánh tức thần tượng của thánh tộc đã vỡ ra, thánh tức thần tượng của thánh tộc cùng với hồn tộc đã sớm vỡ nứt rồi. Hiện tại thánh tộc đang như nước với lửa với hồn tộc, tùy thời có khả năng khai chiến. Cường giả chân thần và thánh tộc đã bị kiềm chế, thiên tôn cũng không dám tùy ý hy sinh. Trừ chuyện đó ra, tình huống bây giờ của thánh tộc còn phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều. Thánh tộc phức tạp hơn chúng ta sao? Mùa Thiên Tuyết nhìn về phía Lâm Minh nói, tình huống của chúng thế nào rồi? Lâm Minh nói, thánh tộc cũng không phải bền chắc như thép. Bọn chúng không chỉ có một chân thần, nhưng mà những chân thần này cũng không có đoàn kết với nhau. Nhân tộc chỉ có thượng vực mà thôi, mà thánh tộc có nhiều vũ trụ, bọn họ có rất nhiều chân thần, đều bố trí ở vũ trụ khác nhau. Vũ trụ cùng với vũ trụ cũng có thánh tức thần tượng. Hơn nữa dường như thánh tộc chân thần bởi vì chuyện hồng mông linh châu lúc trước nên không hợp nhau, bây giờ hồn tộc họa ngoại xâm cho nên miễn cưỡng đoàn kết lại. Trước đó căn bản là do tạo hóa thánh hoàng một người muốn độc chiếm thần vực, chiếm nhiều tài nguyên hơn nữa trở thành thánh tộc trong thánh hoàng. Loại tình huống này các thánh hoàng khác không muốn thấy, mà bây giờ lại có hồn tộc kiềm chế, cộng thêm gút mắt lợi ích, làm cho kế hoạch tạo hóa thánh hoàng chuẩn bị rất nhiều năm bị mắc cạn. Lâm Minh tìm kiếm trí nhớ thi thể thánh tộc giới vương, cho nên cụ thể nhiều bí mật không biết, nhưng cũng biết đại thế giới của thánh tộc. Thì ra là như vậy, trách không được thánh tộc lần này chỉ phái nửa bước thiên tôn chủ trì chiến đấu, bởi vì chúng không thể phái thiên tôn, chúng ta bên này có thiên tôn cùng ra tay, đến lúc đó chính là thiên tôn đại chiến. Một khi thiên tôn hao tổn, đối với tạo hóa thánh hoàng mà nói là tổn thất không nhỏ. Mà hết lần này đến lần khác, kế hoạch 10 vạn năm trước của tạo hóa thánh hoàng không đạt được, thế cục trở nên phức tạp. Mộ Thiên Tuyết đã hoàn toàn thăm dò ra tình huống của thánh tộc. Thánh tộc xâm lấn thần vực cũng không phải là cả thánh tộc, mà chỉ là một chi của nhánh tộc, cũng là một chi tạo hóa thánh hoàng gần với thần vực mà thôi. Cho dù không có hồn tộc uy hiếp, thánh tộc ở vũ trụ khác muốn xâm lấn thần vực cũng phải đi qua vũ trụ có đại quân tạo hóa thánh hoàng. Tạo hóa thánh hoàng chưa chắc thống khoái đáp ứng, hắn sẽ xem thần vực trở thành một khối thịt mỡ ngon bên miệng, nhưng mà hiện tại không có năng lực ăn hết. Lâm Minh gật đầu nói, sư tỷ nói đúng vậy, cũng nói đúng hơn là chúng ta ít nhất còn có thời gian mấy vạn năm, mãi cho đến khi tạo hóa thánh hoàng hoàn toàn khôi phục lại, kỳ thực chúng ta đều an toàn. Chiến tranh lớn nhất dừng lại ở thánh chủ giới vương mà thôi, sẽ không mở rộng thêm,

ngày sau cũng chỉ dừng ở bước chỗ này. Trong mắt ta, ngươi chính là phế vật. Ngàn trăm năm sau, ngươi với ta mà nói mới là xuất sinh chính thức. Ta giết ngươi giống như giết xuất sinh, không tốn khí lực. Ngươi nói cái gì? Hào Vũ Thiên Tôn nổi giận, khí huyết toàn thân dâng lên muốn động thủ. Tạo Hóa Thánh Tử lơ đỉnh cười lạnh nói, ta nói cái gì ngươi không hiểu sao? Nếu ngươi có gan, 300 năm sau ta và ngươi quyết đấu sinh tử, có gan không? Tạo Hóa Thánh Tử nói hùng hổ dọa người, biểu lộ Hào Vũ Thiên Tôn cứng đờ, khí huyết trên người dâng cao. Đương nhiên hắn nhớ rõ lúc bắt đầu hội nghị Hóa Thần đã từng ước chiến mấy trăm năm với Tạo Hóa Thánh Tử. Hóa Thần xích chút nữa đồng ý, lại bị Thần Mộng Thiên Tôn cản lại. Thần Mộng Thiên Tôn làm như vậy hiển nhiên cho rằng trăm năm sau, Hóa Thần không phải là đối thủ của Tạo Hóa Thánh Tử. Đối với ánh mắt của Thần Mộng Thiên Tôn thì Hào Vũ Thiên Tôn càng thêm tin phục một ít. Mà Hào Vũ Thiên Tôn tiềm lực còn kém hơn Hóa Thần một chút, hiện tại đối mặt với Tạo Hóa Thánh Tử khiêu khích thì hắn tiến thoái lưỡng nan, đáp ứng thì 89/10 phải chết. Nhưng mà không đáp ứng, trong không khí dương cung bạc kiếm thế này liên quan đến tôn nghiêm của nhân tộc và vinh quang. Nếu như lùi bước thì khí thế nhân tộc yếu nhược, mặt mũi cũng chẳng còn. Mọi người có ba phần tam quý, người cả đời cũng sống vì tôn nghiêm, thực tế Thiên Tôn càng như vậy. Lúc này, bọn người, Thần Mộng Thiên Tôn còn đang giằng co với tứ đại hộ pháp. Hào Vũ Thiên Tôn cắn răng một cái, cơ hội muốn đáp ứng trận chiến này. Mà đúng lúc này, Lâm Minh cầm theo Phượng Huyết Thương tiến lên một bước, đi đến trước người Hào Vũ Thiên Tôn. Hắn lau máu trên khóe miệng cười nói, Hào Vũ tiền bối, nếu là ước chiến trăm năm thì không bằng cho vãn bối đi. Lâm Minh nói ra tùy ý, giống như trận chiến này với hắn mà nói không có nghĩa lý gì. Hả? Hào Vũ Thiên Tôn sững sờ, không kịp phản ứng. Mà lúc này Lâm Minh nhìn qua Tạo Hóa Thánh Tử, Phượng Huyết Thương trực chỉ mi tâm của Tạo Hóa Thánh Tử và hàng quang lập lòe. Ta ước chiến với ngươi thì thế nào? Không cần 300 năm, chỉ cần 100 năm thôi. 100 năm sau, quyết sinh tử, ngươi có dám đáp ứng không? Lâm Minh đang nói chuyện, nhưng mỉm cười, lộ ra hàm răng đầy máu. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngay người. Lâm Minh muốn ước chiến 100 năm với Tạo Hóa Thánh Tử à? Trong lúc nhất thời, mấy thiên tôn cũng trì hoãn lại. Lâm Minh thiên tài không người không phủ nhận, nhưng mà nhiều người xem ra Thần Hải chiến thần quân so với thần quân chiến với giới vượng còn kém không ít. Cũng nói đúng là Lâm Minh không bằng Tạo Hóa Thánh Tử. Huống chi Tạo Hóa Thánh Tử còn có hồng bông linh châu thần khí phụ trợ tu luyện, có Tạo Hóa Thánh Hoàng, là cường giả chân thần bồi dưỡng không cần giữ lại. Các loại truyền thừa, dốc túi truyền thụ, nhân vật như thế chỉ có thể vượt qua người khác, không có người khác vượt qua hắn. Thế nhưng mà hết lần này đến lần khác, Lâm Minh lại nói ra thời gian 100 năm đuổi theo Tạo Hóa Thánh Tử, đây là phách lực cỡ nào. Lâm Minh không nên vọng động. Hào Vũ Thiên Tôn sợ hãi nói gấp, hắn biết rõ Lâm Minh xuất đầu vì mình, Lâm Minh không muốn nợ nhân tình của người nào. Trước kia Hào Vũ Thiên Tôn ngăn một kích cho Lâm Minh, Lâm Minh cũng nghênh chiến khiêu chiến thay Hào Vũ Thiên Tôn. Nhân tình bù nhân tình. Ước chiến 100 năm, ha ha. Tạo Hóa Thánh Tử cười ha ha, trong mắt đầy khinh miệt. Ta thừa nhận ngươi là nhân tài, là thiên tài đệ nhị của nhân tộc, cũng xem là tốt. Đáng tiếc, ngươi so với ta còn kém quá xa. Nếu như hiện tại tu vị chúng ta đảo ngược, ngươi là thần quân hậu kỳ, ta là thần biến sơ kỳ. 100 năm sau ta và ngươi chiến thì ngươi còn có thể thắng. Đáng tiếc tu vị của chúng ta tương phản nhau, ta còn mạnh hơn ngươi một đại cảnh giới rưỡi. Đừng nói là 100 năm, cho dù 1000 năm vạn năm cũng được mong vượt qua ta. Ngược lại, ta và ngươi chênh lệch càng ngày càng lớn. Lâm Minh cùng Tạo Hóa Thánh Tử, một thần biến sơ kỳ, một tương đương với thần quân thánh quân hậu kỳ. Tu vi chênh lệch quá lớn. Cho dù thiên tài bình thường, dùng 100 năm chỉ cần là thần biến sơ kỳ tu luyện đến thần quân hậu kỳ đều quá sức, huống chi Lâm Minh còn phải đuổi theo Tạo Hóa Thánh Tử trong 100 năm. 100 năm sau, Tạo Hóa Thánh Tử khả năng đạt đến thánh chủ, thậm chí là chạm đến giới vương cách cửa. Đến lúc đó thực lực của hắn còn kém thiên tôn không xa. Ở trong đó khó khăn có thể nghĩ, tiểu tử này điên rồi, 100 năm chiến thánh tử, muốn chết sao? Một thánh tộc, Thiên Tôn cười lạnh nói. Hắn cho rằng Tạo Hóa Thánh Tử là tùy tiện chọn ra sao? Thánh Tử là người thánh tộc chú định ra đảm nhiệm thánh hoàng, vừa ra đời đã hội tụ đại khí vận của thánh tộc chúng ta, có số mệnh gia trì, vận khí quá lớn. Tiểu tử ngốc này muốn chết mà, cho dù hắn có thiên tài vô địch của nhân loại cũng không thể nào bằng được thánh tử được. Đám thánh tộc Thiên Tôn nghị luận với nhau, mà những nghị luận này không dùng chân nguyên truyền âm, trực tiếp rơi vào trong tai nhân tộc Thiên Tôn. Mỗi lời nói ra, nhân tộc Thiên Tôn biến sắc.